Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1784, Thiên Hậu. Thiên Hậu 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Việt Ôn Luân hiện tại là cao nguy đám người. Cùng hắn dính líu quan hệ. Ngày mai đầu đề khả năng chính là Việt Ôn Luân đơn độc đến bạn gái chung cư trước. Thấy bạn gái trước. Đối với loại này mặt trái điểm nóng, Ninh Thư căn bản cũng không nghĩ dính vào. Quan hệ, có đôi khi minh tinh vì lẫn lộn, không có chút nào hạn cuối. Nhưng là để cho mình trắng noãn một chút liền chấm dứt bạch một chút. Loại này đỏ thẫm chú ý không cần. Ninh Thư không mở cửa. Việt Ôn Luân tại cửa ra vào đứng đầy một hồi. Trong lúc đó lại ấn hai lần chuông cửa. Nhưng là Ninh Thư liền không mở cửa liền. Không mở cửa liền không mở cửa. Việt Ôn Luân đoán chừng là biết Ninh Thư không nguyện ý thấy mình lấy ra điện thoại cho Ninh Thư gọi điện thoại. Sau đó phát hiện chính mình thế mà bị kéo đen. Việt Ôn Luân, thật đúng là tường đẩy đám người ngược lại a. Việt Ôn Luân dùng nắm đấm đập mạnh cửa. Lớn tiếng nói ra, Mộ Thư Giao, ta biết ngươi ở bên trong. Mở cửa, ta có chuyện nói cho ngươi. Ninh Thư. Ta không ở nhà. Ninh Thư cảm thấy nàng không có chuyện gì có thể cùng Việt Ôn Luân nói. Bọn họ không phải đã chia tay sao? Ninh Thư có điểm sợ Việt Ôn Luân là đến vay tiền. Ninh Thư chỉ có một chữ. Cút. Hiện tại Ninh Thư mục tiêu chính là tiết kiệm tiền mua nhà ốc. Sau đó rời. Đi công ty phân phối chung cư. Ở tại công ty chung cư được không an toàn. Việt Ôn Luân cái này bạn trai cũ. Đều tìm đến rồi. Việt Ôn Luân tại cửa ra vào đứng mấy phút. Trong phòng không có một chút động. Tĩnh. Lại đè lên chuông cửa. Gõ cửa một cái. Mộ Thư Giao. Ta thật sự có sự tình nói cho ngươi. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Việt. Ôn Luân biết Ninh Thư trong phòng. Ninh Thư. Không nghe không nghe. Con rùa niệm kinh. Xuyên thấu qua mắt mèo Ninh Thư đem đánh giá càng hỏi ven đường. Một đoạn thời. Gian không gặp, Việt Ôn Luân gầy rất nhiều, hốc mắt đều hãm sâu, một chút cũng, không có trước kia phong độ nhẹ nhàng cảm giác, sự nghiệp là một người nam nhân lớn nhất mị lực, hơn nữa Việt Ôn Luân trên đầu, ẩn ẩn đều có tóc trắng, một đêm tóc trắng, thật không phải nói giả, Kiều Linh Nhi chính là đem Việt Ôn Luân hố đến không thảm nha, Việt Ôn Luân lại tại cửa đứng một hồi. Sau đó mang lên mũ cùng kính dâm đi. Chờ Việt Ôn Luân đi. Ninh Thư mới lấy điện thoại di động ra cho Việt Ôn Luân. Gọi điện thoại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư trực tiếp hỏi. Việt Ôn Luân. Coi như không nghĩ thông cửa. Cũng chờ hắn đi xa một chút lại gọi điện thoại. Đi. Liền một chút che giấu đều không làm. Cũng là sai. Việt Ôn Luân nói ra. Người biết Kiều Linh Nhi đối ta làm sự tình sao? Kiều, Linh Nhi là một cái trả thù tâm rất cường người. Hắn hiện tại trả thù ta về. Sau khẳng định sẽ trả thù ngươi? Ninh Thư nhíu mày. Ngươi chính là muốn nói với ta cái này. Đặc biệt chạy đến nàng chung cư đến nói với nàng cái này. Việt Ôn Luân là ăn. Nhiều chết no đi. Chính mình chuyện đều không có giải quyết. Còn có tâm tư. Quan tâm nàng cái này bạn gái trước. Nàng đem ta làm hại thảm như vậy, nàng khẳng định cũng sẽ đi tìm ngươi. Nếu như về sau nàng xuất hiện, ngươi phải nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Việt Ôn Luân đến thanh âm bên trong mang theo tùm hận ý. Tốt, bất quá ta cùng với nàng không có cái gì xung đột. Chắc chắn sẽ không tới tìm ta. Ninh Thư một bên quấy trong nồi canh, một bên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nói. A, ngươi chờ xem. Việt Ôn Luân ác ý nói. Sách, hiện tại Việt Ôn Luân chính là tràn đầy âm u. Đoán chừng muốn báo xã. Chuyện Kiều Linh Nhi cũng không có khả năng xuất hiện thay Việt Ôn Luân nói. Rõ chân tướng. Bất quá cũng là Việt Ôn Luân sắc mê tâm khiếu. Một lần 100 vạn. Còn có tiền A. 100 vạn cho cái tiền đặt cọc. Căn phòng lớn thỏa thỏa liền có. Cho nên. Ngươi cẩn thận một chút. Ngươi, so với nàng tốt, ngươi rất tốt. Việt Ôn Luân trầm thấp nói. Cảm ơn khích lệ. Ta vẫn luôn là cảm thấy như vậy. Bị người hố, liền nhớ lại. Bạn gái trước tốt, coi như ngươi con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ta cũng không cần ngươi. Nếu như không phải bị hố, Việt Ôn Luân sẽ quay đầu sao? Căn bản liền sẽ không. Cùng kịch bản trong đồng dạng, cũng không quay đầu lại đuổi theo Kiều Linh Nhi. Chạy như điên, cho nên Ninh Thư trong lòng không có một chút xúc động. Dù là hiện tại đánh, quan tâm nàng danh hào. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy Kiều Linh Nhi sẽ không lại xuất hiện. Đã nàng đem video thả ra, như vậy vu hãm ngươi. Nàng liền đã nghĩ kỹ đường lui, nói không chừng hiện tại đã chỉnh dung đổi thân phận. Ta là nghĩ như vậy, nhưng là biển người mênh mông ta đi đâu mà tìm người. Ngoặc kép, Việt Ôn Luân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói đến. Ta cảm thấy Kiều Linh Nhi vẫn là sẽ hỗn ngành giải trí. Người nhiều chú ý, ngành giải trí nhân tài mới nổi, hoặc là biểu hiện xông ra người mới. Một, người lại thế nào biến, phong cách làm việc cũng sẽ không thay đổi. Ninh Thư, vô tình hay cố ý nhắc nhở Việt Ôn Luân, tốt nhất là bóp đứng lên mới tốt. Loại này tương ái tương sát tiết mục chính là quá kích thích. Việt Ôn Luân chắc chắn sẽ không bỏ qua Kiều Linh Nhi. Chậm rãi chơi đi. Việt Ôn Luân muốn lại trở lại trước kia căn bản là không thể. Nào, coi như không phải cưỡng gian. Việt Ôn Luân cùng Kiều Linh Nhi cũng là giao dịch quan hệ. Việt Ôn Luân nghe Ninh Thư lời nói, trầm mặc một hồi nói ra. Ta liền biết trong lòng ngươi còn có ta. Ninh Thư, ta đây là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nhắc nhở ngươi một tiếng mà. Thôi, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ta cùng ngươi không đùa. Ninh Thư, phi thường ngay thẳng nói. Trước kia không có phát hiện Việt Ôn Luân như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp. Đâu, Việt Ôn Luân, chính là ngay thẳng đến làm cho người chịu không được. Thế nhưng là chia tay, là hắn nói ra được. Coi như bây giờ nghĩ quay đầu cũng không có cách nào. Trước kia cảm thấy Mộ Thư Giao cái này bình hoa không xứng với chính mình. Lại, thêm fan mỗi ngày kêu Mộ Thư Giao là bình hoa, mà hắn cũng chưa từng có thay. Bạn gái giải thích, cũng không có tại fan trước mặt thay bạn gái nói câu. Nào, trong tiềm thức cũng cảm thấy hắn không xứng với chính mình. Hiện tại ra loại chuyện này, bên cạnh không ai, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hiện tại là hắn không xứng với Mộ Thư Giao. Bị Ninh Thư ngay thẳng lời nói kích, thích có điểm xuống đài không được. Càng nhiều hơn chính là hận Kiều Linh Nhi nữ nhân này hủy diệt cuộc sống của mình cùng sự nghiệp. Ngươi có phải hay không có cái gì tin tức ngầm? Biết Kiều Linh Nhi hành tung? Việt Ôn Luân hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Ta không biết nha. Ngươi cũng không biết. Ta làm sao lại biết? Dù sao nhiều chú ý ngành giải trí tóm lại là không sai. Nha, Việt Ôn Luân ồ một tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại, Ninh Thư múc một chén canh từ từ uống. Hương vị thực tình không tệ. Về sau có điều kiện liền nhiều nếm thử mỗi cái thế giới mỹ thực. Có điều kiện, này không lợi dụng ngu sao mà không sử dụng. Tranh thủ trở thành thâm niên ăn hàng. Nếm khắp hết thảy vị diện mỹ thực, mục tiêu này cũng là vô cùng tốt. Việt Ôn Luân hiện tại là sự nghiệp đồi phế, coi như muốn công tác cũng không có công việc. Trước kia hắn đại diện đều bị lấy xuống đến rồi, đầu tư điện ảnh liền bản đều không có kiếm về, ở trong đó tổn thất không cần nói cũng biết. Nhất quan trọng chính là danh dự tổn thất, thanh danh hỏng, muốn đang phát triển đứng lên khó. Hơn nữa coi như rời khỏi ngành giải trí, lấy hắn, hiện tại mọi người đều biết trạng thái, tại cái khác vòng tròn cũng hỗn không ra. Lại nói, luận kiếm tiền kiếm tiền, nào có ngành giải trí tới cũng nhanh. Vé xem phim phòng đều là luận ức mà tính, vừa mở chương ăn 3 năm, hết chương.